Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 252. Trần gia, mùa xuân vừa đến, thời tiết liền dần dần bắt đầu ấm áp lên. Thôn bên trong rất nhiều người gần đây bận việc lấy cấy mạ sự tình đến. Bây giờ Thôi Thế Phúc xem như đã cùng Dương Thị Náo trở mặt rồi. Hai nhà ở giữa các qua các, Thôi Thế Phúc dứt khoát mình ở đến bãi nhốt cừu bên kia. Nhậm Thôi Kính Hoài làm sao mời cũng không chịu trở về. Thôi Vi liền chuẩn bị mời người tại sát vách lại cho hắn đóng một gian nhà. Có mình giúp đỡ, Thôi Thế Phúc thời gian cũng có thể trôi qua rất nhiều. Gần nhất Thôi ra sự tình mà huyên náo quá lớn, Nhiếp phu tử trong lòng cũng có bất mãn. Hoán Thôi Vi quá khứ ngoài sáng trong tối gõ qua mấy lần. Đối với những này, Thôi Vi cũng là bất đắc dĩ cực kỳ. Những chuyện này cũng không phải nàng náo ra đến, chỉ là đời này trở thành họ thôi, cũng không phải chính nàng nguyện ý, bị người mắng cũng là không thể làm gì, chỉ có thể mỗi lần nghe qua coi như xong, may mắn Nhiếp phu tử còn nhớ mình tú tài thanh danh. Cũng không làm ra cái gì thủ đoạn quá khích, hắn sử dụng lạnh bạo lực phương pháp đối với Tôn Thị hữu dụng. Có thể loại này lãnh đạm đối với Thôi Vi lại không có tác dụng gì. Lại thêm đỉnh đầu có Nhiếp Thu Nhiễm đỉnh lấy, ngược lại là mỗi lần đều chỉ nghe vài câu niệm coi như xong. Nhiều đến mấy lần, Thôi Vi cũng chỉ khi này là một cái nhiệm vụ hoàn thành. 3 tháng vừa qua khỏi, thời tiết liền càng là ấm áp chút, sáng sớm Thôi Thế Tài bên kia liền náo nhiệt, giống là khách tới dáng vẻ. Thôi Vi rửa y phục trở về đầu kia Lưu Thị liền tới gõ cửa. Mặt mũi tràn đầy mang cười muốn mời nàng quá khứ ăn cơm trưa. Nói là bên kia khách tới, từ lần trước Nhiếp Thu Nhiễm thay Thôi Kính Trung ra bà còn cho Lâm Thị về sau. Giống như ai cũng đương lấy lòng Thôi Vi liền có chỗ tốt. Không chỉ là Lưu Thị 3 ngày 2 đầu muốn mời bọn họ qua đi ăn cơm. Liền ngay cả cái kia Vương Thị đều ôm con trai tới cửa tới nói qua mấy câu lời dễ nghe. Lúc này Thôi Vi liền đồ ăn đều chuẩn bị xong, tự nhiên không đi Thôi Thế Tài trong nhà ăn cơm ni bởi vậy liền nói khéo từ chối Lưu Thị mời. Chỉ là cuối cùng lại vẫn có chút hiếu kỳ, tuy nói không đi Thôi Thế Tài bên kia ăn cơm, nhưng lại lắm miệng hỏi một câu, đại bá nương, nhà các ngươi khách tới rồi, thế nhưng là đại bá nương người trong nhà đến đây. Thôi Thế Tài bên kia thân thích cơ hồ đều cùng người nhà họ Thôi có quan hệ. Lưu Thị người nhà mẹ đẻ Thôi Vi cũng gặp qua, có thể mỗi về nhà ngoại người tới Lưu Thị mặc dù cao hứng, nhưng cũng không giống là hiện tại, cười đến mặt mũi tràn đầy đều là nếp may, chỉ thấy răng không gặp mắt, vừa nghe đến Thôi Vi cha hỏi, Lưu Thị nụ cười trên mặt sâu hơn một chút, bận bịu vui vẻ liền nói, không phải nhà mẹ ta người đến, là ngươi lớn Mai tỷ, nàng muốn nói hôn, một nói đến chỗ này. Lưu Thị nhịn không được che miệng liền nở nụ cười, cũng không đợi Thôi Vi trả lời, bận bịu lốp bốp liền nói, người lớn Mai tỷ hiện tại cũng đến số tuổi, nên thành hôn, mấy ngày trước đây liền có bà mối tới tìm ta cầu hôn. Nói là cái kia Phượng Minh thôn Trần gia nhìn chúng người lớn Mai tỷ. Không phải sao, hôm nay Trần gia người vừa vặn tới đây chứ, Lưu Thị nói chuyện đến nữ nhi tướng vụ hôn nhân này. Mặt mũi tràn đầy đều là ý cười, chỉ là Thôi Vi nghe được Phượng Minh thôn tên Trần gia lúc. Lập tức trong lòng một cái lộp bộp, sắc mặt lập tức liền có chút thay đổi. Đại bá nương nói Phượng Minh thôn Trần gia, sẽ không phải người kia gọi Trần Tiểu Quân a. Sắc mặt nàng có chút không thật đẹp, giọng điệu lại có chút gấp. Lưu Thị nghe nàng nói như vậy, lập tức liền giật nảy mình, hôm nay là nàng ngày đại hỷ. Đại nữ nhi Thôi Mai năm nay đều đã 14 tuổi. Còn chưa nói thân, Lưu Thị chính gấp, có thể hiện tại cũng có một hộ hảo nhân ra đưa tới cửa cùng nàng làm mai. Nàng là vui vẻ cũng không kịp, hết lần này tới lần khác Thôi Vi nhìn không giống như là vì con gái nàng dáng vẻ cao hứng. Lưu Thị trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái, nếu không phải trở ngại Nhiếp Thu Nhiễm mặt mũi. Chỉ sợ lúc này mặt nàng đã sớm gục xuống, bất quá mặc dù còn không có lập tức trở mặt, nhưng nàng ý cười đã thu sạch sẽ, có chút không đại thống khoái nói. Tứ nha đầu, ngươi cũng là đương muội muội, làm sao ngươi lớn mai thì muốn nói hôn, ngươi còn không thoải mái. Lại nói, cái này nhà trai tên gọi là gì, ngươi cũng là gia gả, làm sao mà biết được so với ta còn rõ ràng. Ngươi bản thân hiện tại là gả thật tốt, cũng không thể để ngươi lớn mai tỉ gả cái đám dân quê a. Nàng nói đến chỗ này, nhìn Thôi Vi sắc mặt có chút không thật đẹp dáng vẻ. Trong lòng nhiều ít thư thản mấy phần, lúc này mới cười nói. Bất quá ngươi tuổi còn nhỏ, ta cũng không so đo với ngươi. Chỉ là chuyện như vậy về sau cũng không hưng nói bậy. Trong nhà của ta còn có chuyện, liền đi về trước vội vàng, lúc này Lưu Thị liền xem như lại nghĩ đến muốn lấy lòng Nhiếp Thu Nhiễm. Có thể Thôi Vi hỏi một câu về sau nàng cũng không nguyện ý mời hai người này về đi ăn cơm. Nếu không Thôi Vi một cái miệng không có ngăn cản đem người đắc tội. Nàng hướng chỗ nào khóc đi. Lưu Thị sinh hai con trai một con gái. Hai đứa con trai lớn chút, đều đã thành hôn, duy chỉ có một đứa con gái. Từ nhỏ cần cù nhu thuận, Lưu Thị mặc dù cũng trọng nam khinh nữ, có thể nữ nhi đến cùng là nàng sinh. Về sau nếu là Thôi Mai gả thật tốt, chính nàng thời gian trôi qua không tệ. Nói không chừng còn có thể phụ cấp nhà mẹ đẻ. Nhiếp Thu Nhiễm mặc dù là có tiền đồ, có thể nói cho cùng, cũng không phải nàng con rể. Đến cùng cách một tầng, cái kia con trai của Trần Gia nghe nói cũng là đang đi học. Về sau nếu là có tiền đồ, được lợi cũng là con cháu của mình. Cầu con rể dù sao cũng so cầu cháu rể muốn tốt một chút đi. Lưu Thị trong lòng đánh lấy bàn tính, lại nghĩ tới Trần Gia. Càng là cảm thấy Thôi Vi bộ dáng này là tại nấm mốc lấy nàng đâu. Không nghĩ mình nữ nhi gả đến tốt một chút, sắc mặt liền càng khó coi hơn mấy phần. Đại bá nương, Thôi Vi gặp Lưu Thị sắc mặt này. Nơi nào không biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Trong lòng cũng là có khí, có thể vừa nghĩ tới Thôi Mai. Nàng mặc dù cùng cái này luôn luôn không có gì gặp nhau đại đường tỷ có bao nhiêu quen thuộc. Có thể cũng biết cái này Thôi Mai là cái nhất thành thật bất quá. Lại nhát gan cần cù dịu dàng ngoan ngoãn thiếu nữ, ngày bình thường không nói nhiều nhiều lời, cùng nguyên chủ Thôi Vi cực kỳ giống nhau. Như trước đó đến cầu thân Trần Gia quả thật là trước đó muốn cùng Nhiếp Tình làm mai Trần Gia. Như vậy cái này Trần Gia tuyệt đối có vấn đề, Tôn Thị bên này đều đã bắt đầu để Nhiếp Thu Nhiễm chuẩn bị Nhiếp Tình đầu cưới. Lúc này Trần Gia tại sao lại bắt đầu đến Thôi Gia cầu hôn rồi? Đây không phải nói rõ lấy muốn chỉnh người sao? Về sau sự tình thật muốn truyền đi, Thôi Thế Tài toàn gia không biết đến biến thành hình dáng ra sao? Đoạt Nhiếp Gia chính đang làm mai đối tượng, về sau Lưu Thị nơi nào còn có diện mục đi ra cửa? Coi như cuối cùng nàng thật đem nữ nhi đến Trần Gia. Chỉ sợ Tiểu Loan thôn người bên trong nước bọt cũng có thể đưa nàng sống sờ sờ chết đuối. Chớ đừng nói chi là đến Trần Gia bên trong đi Thôi Mai. Nghĩ đến đây, Thôi Vi mím môi một cái, cũng không lo được Lưu Thị trên mặt vẻ mong mỏi, liền vội mở miệng nói. Đại bá nương, ngươi nghe ta nói, cái này Trần Gia đến cùng phải hay không nhà nào? Ngươi nói cho ta nghe, ta trước đó nghe người ta nói. Chúng ta trong thôn cũng có người đang cùng Trần Gia nghị hôn. Nói là hôn sự mà đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm mà đi, Lưu Thị lúc đầu muốn đi. Nhưng đáng tiếc cánh tay bị nàng bắt được, lại nghe được Thôi Vi nói lời này. Trong mắt lộ ra sốt ruột chi sắc, trong lòng không khỏi có chút ngờ vực, lại có chút tức giận. Cái kia Phượng Minh thôn họ Trần nhân gia lại không chỉ là một hộ. Có người nói hôn sợ cái gì? Liền xem như cùng một nhà người, chuyện kia không phải không được sao, bằng không thì người ta làm gì đến ta bên này đến cầu thân. Cái kia Trần Gia bên trong nhưng có lấy hai mẫu đất, là mình đấy, cũng không phải thuê triều đình, ngươi tiểu hài tử ra ra, cũng không hiểu chuyện này, ngươi chớ xía vào, Lưu Thị nói đến chỗ này, giật giật cánh tay, bất mãn nhìn Thôi Vi một chút, lạnh hừ một tiếng, rời đi. Thôi Vi nghĩ đến vừa mới Lưu Thị phòng bị thân sắc, lập tức có chút buồn bực, nàng thế nhưng là một mảnh hảo tâm. Hết lần này tới lần khác Lưu Thị không lĩnh tình, vừa nhìn nàng dạng như vậy, giống như là cảm thấy mình đang ghen tị con gái nàng. Cái kia Trần gia cho dù tốt, nàng cũng không hiếm có. Chính nàng trong tay hiện tại thì có mười mấy mẫu, cần phải ghen ghét người ta hai mẫu đất a. Huống chi có mình nhân gia cũng không nhiều. Hết lần này tới lần khác vẫn là họ Trần. Thôi Vi cơ hồ dám khẳng định cùng Thôi Mai là mai người kia liền Trần Tiểu Quân. Dạng này một gia đình cũng không phải cái gì nơi đến tốt đẹp. Thôi Vi nghĩ đến đây, mặc dù vừa mới Lưu Thị thái độ không thật đẹp, nhưng nàng vẫn quyết định buổi chiều sau đi Thôi Thế Phúc bên kia cùng hắn nói một chút. Lần trước mình hỏi qua Trần Tiểu Quân tình huống, Thôi Thế Phúc cũng là biết đến, nói không cho cùng hắn đề, hắn có thể nhắc nhở một chút Thôi Thế Tài cũng tốt. Một trận cơm trưa Thôi Vi vội vàng đã ăn xong, liền Nhiếp Thu Nhiễm gọi nàng cũng không có đáp ứng, phất phất tay liền hướng Thôi Thế Phúc bên kia chạy. Mấy ngày nay Thôi Vi chuẩn bị tìm người đến cho Thôi Thế Phúc sửa phòng ở. Bởi vậy hắn tạm thời lại chuyển về Thôi gia ở. Lúc này Thôi gia bên trong không có ai. Đại môn khóa chặt, xem ra người một nhà đều đi Thôi Thế Tài bên kia ăn cơm ni. Thôi Vi vổ hụt. Dứt khoát lại trở về nhà. Nhiếp Thu Nhiễm rời cái ghế nằm ngồi tại bên ngoài trong viện. Phơi ánh mặt trời ấm áp, một bên cầm quyển sách đang nhìn. Nhìn thấy Thôi Vi khi trở về, khóe miệng của hắn bên cạnh không khỏi lộ ra vẻ tươi cười đến. Chớp chớp khóe mắt liền nói, không có tìm được người, còn là bị khí, xen vào việc của người khác đi. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng phồng lên khuôn mặt dáng vẻ, nhịn không được liền muốn cười, bận bịu đem sách trong tay gác lại, một bên từ trong nhà rời cái ghế dựa ra, kéo nàng liền hướng trên ghế ngồi. Ngươi nói cho ta một chút, cơm chưa lúc liền là lạ, Nhiếp đại ca. Thôi Vi lúc này trong lòng cũng có chút buồn bực. Gặp Nhiếp Thu Nhiễm đề cập với mình lên chuyện này, nghĩ đến tên Trần Tiểu Quân hay là hắn nói với mình. Lập tức nhãn tình sáng lên, bận bịu liền cùng hắn nói, hôm nay đại bá ta nương đến tìm chúng ta đi ăn cơm. Nói là ta đại đường tỷ chỗ ấy có người qua đến cầu thân. Ngươi đoán xem đến đây nói thân nhân là ai? Nàng một bên sốt ruột nói xong, một bên trông mong liền nhìn qua Nhiếp Thu Nhiễm ni con mắt óng ánh. Một đôi phấn nộn trên gương mặt vừa mới chạy một chuyến còn nhuộm đỏ ửng. Miệng nhỏ đỏ bừng, nhìn thực sự đáng yêu cực kỳ. Nhiếp Thu Nhiễm thích nàng gấp gáp như vậy dáng vẻ, so với ngày thường lúc một bộ nhỏ đại nhân thần sắc tới nói. Cảm thấy nàng bộ dáng này đáng yêu được nhiều, bởi vậy cố ý không nói lời nào, làm Thôi Vi có chút nóng nảy, lắc lắc tay hắn liền làm nũng. Nhiếp đại ca, ngươi tranh thủ thời gian đoán mà. Nàng lúc này nghĩ đến Trần gia, liền có chút nhịn không được, nhất định để Nhiếp Thu Nhiễm đoán. Nhiếp Thu Nhiễm ra vẻ nghĩ nửa ngày dáng vẻ, trong mắt không khỏi hiện lên một đạo vẻ băng lãnh đến. Trên mặt lại là mang theo cười ôn hòa ý, rút khăn thay Thôi Vi xoa mồ hôi trán, một bên ôn hòa nói, là Phượng Minh thôn Trần gia a. Thôi Vi bản năng nhẹ gật đầu, mừng rỡ, nửa ngày về sau lại hồi phục thần trí, hơi kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết, ta còn chưa nói đâu. Lưu Thị khi đi tới, Nhiếp Thu Nhiễm bị Nhiếp phu tử gọi trở về Nhiếp gia, cũng không ở trong phòng đâu. Hắn chuyện này làm sao sẽ biết rồi. Thôi Vi mở to hai mắt nhìn, đột nhiên mở miệng nói. Sẽ không phải hiện tại người trong thôn đều biết đi. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ ba cảm tạ sáng mai truyền tên sách, trùng sinh chi từ nương làm lên giới thiệu vắn tắt. Trùng sinh cổ đại, cùng động vật làm bạn bè, lấy huấn sủng mưu phúc chỉ, trên đường gặp bá đạo chống trước, dịu dàng mỹ nam, vũ mị cực phẩm nam môn sơ đến tột cùng ai mới là chân mệnh thiên tử. Còn bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.